One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, năm thành lợi nhuận. Canh thứ 2 cầu đậu, chương 75, năm thành lợi nhuận, canh thứ 2 cầu đậu. Hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 75, năm thành lợi nhuận. Canh thứ 2 cầu đậu. Hắn là hải quân bản bộ trung tướng, Momonga trung tướng, Naruto mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cắn răng, ánh mắt đều là bối rối. Nói, Momonga, Miu có chút ngây người, cũng không nghĩ tới, ngày bình thường thành thật như vậy một vị trung tướng, lại là đem cái này toàn bộ thị trấn sản nghiệp toàn bộ chiếm lấy cái kia phía sau màn hắc thủ. Quả nhiên a, nhìn người không thể đơn nhìn bề ngoài, chí ít Momonga trung tướng nhìn bề ngoài vẫn là vô cùng tận trung cương vị, chỉ là lấy việc công làm việc tư loại chuyện này, không nghĩ tới hắn cũng sẽ làm. Đúng, đại nhân, cũng là bởi vì Momonga thân phận của trung tướng quá tôn quý, cho nên ta mới không dám đem hắn nói ra, hắn sẽ giết ta. Naruto vẫn lòng còn sợ hãi, vội vàng nói, nếu quả như thật như lời ngươi nói, ngược lại hoàn toàn không cần phải lo lắng. Miu sắc mặt bình tĩnh, lập tức nói, ếch. Naruto sắc mặt khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đại nhân, ngài, 73 số 0, nói đây là ý gì? Ta có chút không hiểu nhiều, đơn giản mà nói. Nếu như là Momonga, ta ngược lại thật ra biết hắn, cho nên ta sẽ cùng hắn đàm phán một chút, sinh mệnh của ngươi sẽ không xuất hiện vấn đề, điểm này ta vẫn là có thể cam đoan. Miu tùy ý ngồi trên ghế nói, cái gì? Naruto sắc mặt giật mình, chợt hồ nghi nhìn Miu, đối phương nhận biết Momonga trung tướng, vậy đối phương đến tột cùng là thân phận gì? Còn có được hệ lô gia trái ác quỷ, đủ loại này đều biểu hiện ra Miu chỗ bất phàm. Lập tức Naruto trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, dù sao với ai đều là cùng, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cái khác dị nghị, dù sao nhiều nhất hắn bất quá là cái chân chạy thôi, không ảnh hưởng toàn cục, cũng không phải cái gì cực kỳ trọng yếu nhân vật, chỉ là Miu đến tột cùng là thân phận gì? Nghe được Momonga trung tướng danh xưng về sau, vẫn thờ ơ, chẳng lẽ hắn là một vị nào đó quý tộc con trai độc nhất? Naruto trong lòng nghĩ như vậy, nhìn qua Miu ánh mắt tràn ngập kinh nghi, hoàn toàn không có thể hiểu được thân phận của đối phương, cũng đoán không ra đáp án. Tốt, bấm Momonga trung tướng điện thoại. Ta tin tưởng ngươi khẳng định có hắn phương thức liên lạc. Miu nhìn qua Naruto, phân phó nói, cái này. Naruto do dự một chút, nhưng vẫn là một cắn răng, đem điện thoại trùng bấm, một thanh âm truyền ra. Uy, Naruto sao? Momonga trung tướng, là ta, ta chỗ này có một người, hắn muốn cùng ngài đàm một chút. Naruto nhìn qua Miu, thăm dò tính nói, là ai? Đương điện thoại trùng nói ra câu nói này thời điểm, Miu đã đứng tại điện thoại trùng bên cạnh, trực tiếp đem điện thoại trùng mang tới, khóe miệng hơi vểnh, nói, Momonga trung tướng, đã lâu không gặp, không ngờ tới ở chỗ này vậy mà lại tiếp được người khác điện thoại trùng, cùng ngươi tiến hành trò chuyện. Bầu không khí lâm vào trong yên lặng. Rõ ràng Momonga trầm mặc một lát, thật lâu, lúc này mới lên tiếng, Miu trung tướng, ngươi muốn cái gì? Câu nói này truyền ra, lập tức để bên cạnh Naruto hai mắt trừng lớn, thần sắc tràn đầy rung động. Trung tướng, Miu trung tướng, chớ không phải là nói liền là cái này vị trẻ tuổi. Ông trời ơi, cái này, tuổi đời này, liền trung tướng. Naruto ngược lại hút miệng khí lạnh, nội tâm bị khiếp sợ sóng cả lăn lộn, không cách nào tự quyết. Miu so với hắn càng thêm tuổi trẻ mười mấy tuổi, Nhưng chính là cái này tuổi tác, lại trở thành một trung tướng. Cái này khiến Naruto làm sao có thể không khiếp sợ. Tuổi tác như vậy trung tướng, Naruto trong lòng đều cho rằng, chỉ sợ, có lẽ liền là trên đời trẻ tuổi nhất trung tướng. Khó trách, đối phương nghe được Momonga tên trung tướng về sau, một mặt bình thản, thờ ơ, bởi vì, đối phương cũng là trung tướng a. Trung tướng cùng thân phận của trung tướng tự nhiên chênh lệch không xa. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Tự nhiên, Miu liền không có e ngại Momonga trung tướng cái này lý. Nhưng, Naruto cũng không rõ ràng. Trung tướng cùng trung tướng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Liền nói ví dụ Miu cùng Momonga ở giữa. Nửa năm trước một trận chiến đấu, Miu thân ảnh liền 10 phần khắc sâu khắc ở Momonga trong lòng. Đặc biệt là thời gian nửa năm này bên trong, Diệp Thiên Thành dài phi thường cấp tốc, thỉnh thoảng liền xuất hiện cùng Kizaru đại chiến tràng diện, xem ở Momonga trong mắt, càng thêm hoảng sợ. Từ đó, Momonga gặp Miu, nói chuyện đều có chút mất tự nhiên. Bây giờ trong điện thoại, Momonga lập tức liền phân biệt ra được Miu thanh âm. Tự nhiên vì thế cảm thấy vạn phần chấn kinh. Vì cái gì Miu sẽ chạy tới cái nào rõ ràng không nổi danh tiểu trấn? Đối phương không phải hẳn là tiến về Đông Hải Lốc Tao mới đúng không? Momonga trung tướng, đã ngươi nhận biết Naruto, vậy ngươi hẳn phải biết, ta bây giờ tại chỗ nào a? Cho nên, ta liền nói ngắn gọn, không cùng ngươi đi vòng vèo. Miu chậm rãi mở miệng, thanh bằng nói, Miu trung tướng, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi tính toán. Momonga có chút phát hoảng, ngữ khí đều trở nên không được tự nhiên. Bên cạnh, Naruto mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được hốt hoảng như vậy Momonga trung tướng. Ngày bình thường, Momonga trung tướng đều là cao cao tại thượng bộ dáng. Khi nào gặp qua loại trạng thái này Momonga trung tướng, đơn giản quá làm cho hắn không thể tin được. Giờ này ngày này, phát sinh hết thảy, đều quá mức quỷ dị, để Naruto không thể nào tiếp thu được. Vật của ta muốn rất đơn giản, Momonga trung tướng, đem cái này toàn bộ tiểu trấn sản nghiệp, toàn bộ nhường cho ta đi. Như thế nào? Miu cười nhạt một tiếng, nói thẳng. Một chỗ khác Momonga rõ ràng hô hấp đều đình trệ. Không nghĩ tới, vị này mới nhậm chức trung tướng, khẩu vị thế mà lớn như vậy, lập tức đem toàn bộ tiểu trấn sản nghiệp đều toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Chẳng lẽ liền không sợ cho ăn bể bụng sao? Miu trung tướng, người đây cũng là công phu sư tử ngoạm. Momonga thanh âm trở nên không quá thân mật, lạnh lùng nói, như vậy ngươi muốn ta đem chuyện nơi đây công bố ra ngoài a? Miu cười tủm tỉm nói. Momonga lần nữa trầm mặc, nói, không bằng ngươi ta chia 5 năm. Không phải, ta cho dù bỏ qua nơi này, cũng sẽ không toàn bộ tặng cùng ngươi. Đây chính là ta vất vả đánh xuống sản nghiệp, ngươi cảm thấy thế nào? Thành giao. Miu hai mắt có chút nheo lại, lấp lóe tinh mang. Dễ dàng, liền được 5 thành lợi nhuận, mà lại, còn không cần hao phí một binh một tốt, thậm chí không cần bất kỳ khí lực, liền phải tới một bút tài sản cố định. Kết quả này, Miu còn là vô cùng hài lòng. Dập máy trò chuyện về sau, bên cạnh Naruto vẫn mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh, còn không cách nào từ cả hai đối thoại từ tỉnh táo lại. 5 thành lợi nhuận liền trực tiếp như vậy phân phối cho một cái khác 1.6 người. Cái này khiến Naruto hãi hùng khiếp vía. Tựa hồ, Momonga trung tướng cái này cũng quá dễ nói chuyện đi. Hay là nói, Naruto nhìn qua Miu, liên tưởng đến đối phương tuổi tác cùng thực lực sau. Có lẽ, vị này Miu trung tướng, đều là để Momonga trung tướng đều cảm thấy sợ hãi đối tượng. Lập tức, Naruto trong lòng phát lạnh, còn tốt, hắn không có kịch liệt phản kháng. không phải cho dù bị đối phương giết chết, cũng sẽ không có người vì hắn ra mặt. Naruto thượng tá, ngươi là có hay không đã nghe được rồi. Mew trên mặt mang mỉm cười, nói thẳng, Mew trung tướng xin yên tâm, về sau nơi này lợi nhuận, ta sẽ chia hơi nửa, một nửa giao cho ngài, một nửa giao cho Momonga trung tướng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hư giả thành phần ở bên trong. Naruto sắc mặt dừng lại, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói, kiến thức đến Mew kinh khủng lực ảnh hưởng, cho dù cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tại Mew trước mặt giở trò dối trá a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.